and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 375, Ba Đại Thâm Uyên Linh Long Vương. Lăng Tử Thần càng không khả năng lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Nhã Lị lúc trước liền nói cho nàng, ở trên một lần động Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời điểm, thân thể của nàng đã xuất hiện một ít tổn thương. Loại này tổn thương không phải dựa vào trị liệu có thể khôi phục, nhất định đi qua thời gian dài bản thân điều chỉnh mới có thể khôi phục. Hơn nữa chẳng qua là có khả năng, cũng không phải tuyệt đối có thể khôi phục. Nhã Lị lén lút nói cho nàng, tính là có thể chữa cho tốt, nàng cũng rất khó sống qua 60 tuổi. Bởi vì trước đó lần thứ nhất bạo tạc nổ tung đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Mà điểm này, Lăng Tử Thần cũng không có nói cho những người khác. Thâm Uyên sinh vật lại tới rồi, hai tròng mắt của nàng bên trong bởi vậy xuất hiện một vòng kỳ dị hào quang. Nàng lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua hỏa lực liên thiên địa phương, sau đó, quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Nàng mở ra chính mình hồn đạo màn hình, nhanh chóng đem liên tiếp con số chuyển đi tiến hành tiết lộ, đón lấy bắt đầu sửa sang lại nàng mấy ngày nay tập hợp tư liệu. Những tài liệu này đối với đường môn mà nói cực kỳ chân quý. Bên ngoài như thế nào hỏa lực không ngớt tựa hồ cùng nàng đều không quan hệ. Mà lúc này đây, vô luận là Sử Lai Khắc học viện là đường môn người cũng sẽ không tìm đến nàng. Cũng không có ai sẽ để ý tới vị này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nhà khoa học đang làm cái gì. Đồng dạng là tại trên đỉnh núi, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tất cả cường giả đều đi ra chính mình doanh trại nhìn qua phương xa. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng, Thâm Uyên đại quân lại tới rồi. Còn lần này, bọn hắn không lại có Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, ba đại hải quân bên kia cũng gặp phải tập kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một trận vô cùng thê thảm, vô cùng vật lộn. Đối với bọn hắn mỗi người mà nói, đây đều là cực kỳ gian khổ sự tình. Đa Tình Đấu La Tàng Hầm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên cùng mấy vị khác cực hạn đấu la lúc này tụ tập lại với nhau. Tàng Hầm trầm giọng nói, đối phương nhất định rất rõ ràng chúng ta bên này đang làm cái gì. Bọn họ là không muốn làm cho chúng ta thành huyết thần đại trận, mới có thể lựa chọn ở thời điểm này phát động công kích. Hơn nữa bọn hắn nhất định đến có chuẩn bị. Lần này rời đi thêm gần, Thâm Uyên vị diện nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ có thể cứng rắn đối đầu rồi. Long lão ngài có đề nghị gì? Tác chiến bộ tổng chỉ huy bên kia đã để cho chúng ta tiến về trước trợ giúp. Long Dạ Nguyệt không chút do dự nói, Vũ Lân còn chưa kết thúc bế quan. Đường môn quân đoàn sẽ là lần này tác chiến chủ lực. Chúng ta với tư cách chủ yếu sức chiến đấu, nhất định tập trung ở cùng một chỗ. Ta đề nghị chúng ta Sử Lai Khắc học viện bên này người đều tạm thời gia nhập đường môn quân đoàn bên trong. Đi theo các ngươi cùng một chỗ xuất chiến, tận khả năng giảm bớt thương vong. Chúng ta những lão gia hỏa này tự nhiên là muốn chống lại Thâm Uyên vị diện những cái kia cường giả. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn ra xa phương xa, nghĩ thầm, hắn đang làm gì đấy? Hải thần quân đoàn gặp tập kích, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như địch nhân có thể đồng thời từ hai phương diện phát động thế công, nhất định có chỗ dựa vào. Cùng trước so với, lần này địch nhân mặc dù không có rồi huyết hà thí thần đại trận, nhưng giống nhau sẽ mang đến thật lớn phiền toái. Tàng Hâm nhẹ gật đầu, nói, chỉ có như thế. Không nghĩ tới Thâm Uyên vị diện nhanh như vậy liền sẽ lần nữa phát động công kích. Hy vọng Vũ Lân sớm chút trở về, không có hắn Hoàng Kim Long Thương, trận này trận chiến không tốt đánh a. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện cường giả rất nhanh tập hợp ở một chỗ. Đường môn bên này, dùng Đa Tình Đấu La Tàng Hầm cầm đầu, hơn nữa Đấu La Điện Phần Đông cường giả, Phong Hào Đấu La liền có 15 vị, trong đó đạt đến siêu cấp Đấu La cấp độ có 5 vị. Nếu như không phải là bởi vì Sử Lai Khắc Thành bị tạc trận kia đại tai nạn, cường giả nhân số còn có thể nhiều rất nhiều. Sử Lai Khắc học viện bên này, dùng Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cầm đầu, có các vị cực hạn Đấu La, còn có thất quái, tất cả thế hệ trẻ cường giả, kể cả Vũ Trường Không, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, Tư Du Trình, Lạc Quế Tinh cùng Vũ Ti Đoá. Bởi vì tình hình chiến đấu cần, Đường Vũ Lân đi qua sinh mệnh cổ thụ đem Vũ Trường Không đám người truyền tống đến rồi trên chiến trường. Trước, bởi vì vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bọn hắn cũng không thể tại trong trận chiến ấy triển khai tác dụng. Nhưng lần này, bọn hắn muốn chính thức đi vào chiến đấu. Tàng Hâm nhìn xem mọi người, trầm giọng nói, ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Tại Vũ Lân trở về trước, một trận chiến này từ ta chỉ huy. Chư vị cực hạn đấu la cùng ta cùng một chỗ, mục tiêu của chúng ta là công kích những cái kia Thâm Uyên vị diện đế cấp, vương cấp cường giả. Tuy rằng Thâm Uyên sinh vật có thể đi qua năng lượng trở về mà trùng sinh, nhưng càng cường đại Thâm Uyên sinh vật trùng sinh dùng thời gian lại càng dài. Chúng ta trước tận khả năng mà suy yếu lực lượng của đối phương. Những người khác không được tách ra, đường môn quân đoàn chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi đội 100 người, Sử Lai Khắc Học Viện phong hào đấu la thịnh bình quân phân tán tại từng cái nhỏ dệt bên trong, dùng tiểu tổ làm đơn vị tác chiến. Tiền kỳ dùng cơ giáp làm chủ đùa nghịch chiến lực, hơn nữa mọi người muốn cùng nhau trông coi, lẫn nhau trợ giúp. Chư vị đều hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Tang Hâm nhìn về phía Vũ Trường Không. Nói. Trường Không. Ngươi. La Mộc Tử. Đường Âm Mộng. Tư Mã Kim Trì cùng Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác tạo thành một đội. Đúng lúc là 10 người. Liền từ ngươi đến thống nhất chỉ huy. Chịu trách nhiệm cứu viện công tác. Cái nào một tiểu đội gặp phải phiền toái, các ngươi liền đi nơi đó trợ giúp. Tốt. Vũ Trường Không như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dạng. Tang Hâm sở dĩ để cho Vũ Trường Không đến chịu trách nhiệm cái này trọng yếu phi thường cứu viện tiểu đội, mà không phải để cho tu vi so với hắn cao hơn Lam Mộc Tử chịu trách nhiệm, chủ yếu là bởi vì này một đời Sử Lai Khắc Thất Quái đều là Vũ Trường Không mang ra ngoài, cùng Vũ Trường Không quan hệ hiển nhiên càng thêm thân cận. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tang Hâm trước tiên phóng người lên, thăng nhập không trung bên trong. Các vị cực hạn đấu la, kể cả bản thể đấu la như Hằng ở bên trong, tất cả đều đi theo phía sau hắn bay lên trời, trước tiên tiến về trước chiến trường. Những người khác tức thì theo sát phía sau. Vũ Trường Không xuất lĩnh cứu viện tiểu đội bay lên, sau đó là Đường Môn quân đoàn. Đường Môn quân đoàn tại thời khắc này cuối cùng thể hiện ra rồi cường đại thực lực, từng đạo hào quang lóng lánh, hóa thành một đài phân thể hình khổng lồ màu đen cơ giáp. Hai bàn màu đen cơ giáp tại trong quân đội không coi vào đâu, có thể một chi hoàn toàn do màu đen cơ giáp tạo thành quân đoàn liền tương đối lợi hại. Chỉ có Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp loại này cấp độ hồn sư tổ chức mới có loại thực lực này. Truyền Linh Tháp mặc dù có tiền, nhưng nghiên cứu của bọn hắn phương hướng tập trung ở hồn linh bên trên. Luận cơ giáp kỹ thuật mà nói, cùng Đường Môn so với vẫn có chênh lệch đấy. Dù sao Đường Môn lịch sử so Truyền Linh Tháp dài gấp bội. Lúc này trên chiến trường, chiến đấu đã toàn diện triển khai. Từng con một hình thể khổng lồ thủ hộ thiên ngưu dẫn theo các tộc Thâm Uyên cường giả từ Thâm Uyên thông đạo trong sông sau khi đi ra, lập tức dùng chính mình thân thể làm thuẫn bài, bảo hộ đằng sau Thâm Uyên cường giả. Dùng bọn hắn siêu cường lực phòng ngự chống cự lại quân đội liên bang vòng thứ nhất hung mãnh công kích. Vì phong tỏa Thâm Uyên thông đạo, liên bang mấy đại quân đoàn tận hết sức lực. Tại chung quanh nó bố trí các loại cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí. Không chỉ có chỗ gần có phòng ngự trận tuyến, nơi xa đỉnh núi lập cũng có phần đông cỡ lớn cùng siêu đại hình công kích hồn đạo khí. Thủ hộ thiên ngưu tuy rằng lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ, nhưng tại mãnh liệt hỏa lực công kích phía dưới hay vẫn là bất ngờ sẽ có một ít chết đi. Bởi như vậy, bại lộ đang điên cuồng hỏa lực trong Thâm Uyên sinh vật tự nhiên không dễ chịu, nhao nhao hóa thành màu xám đen khí lưu. Thẳng đến lúc này, cái kia cùng lúc trước giống nhau ngăm đen huyệt động mới lộ ra đi ra. NGAO, NGAO, NGAO. Từng tiếng âm u gào thét tại Thâm Uyên thông đạo bên trong vang vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái hình thể khổng lồ Thâm Uyên sinh vật từ bên trong bò lên đi ra. Loại này Thâm Uyên sinh vật nhìn qua phi thường quỷ dị, giống một cái cực lớn tích dịch, đầu đặc biệt lớn, hầu như chiếm cứ thân thể 1/3, chiều cao vượt qua 50 mét, toàn thân bao trùm lấy rậm rạp chẳng chịt màu xám đen mảnh, tứ chi 10 phần tráng kiện, nằm sấp trên mặt đất. Tại Thâm Uyên sinh vật trong coi như là hình thể đặc biệt cực lớn được rồi. Rất có đặc điểm chính là ánh mắt của nó hướng ra phía ngoài trống, trong ánh mắt bộ phận tựa hồ có vô số mắt nhỏ phát ra kinh khủng lam quang. Này Thâm Uyên sinh vật bỏ ra về sau, trong ánh mắt đột nhiên lam quang đại phóng, lam quang hóa thành một tầng màu lam ánh sáng màng, chớp mắt bao trùm tại trên người nó. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể khổng lồ rõ ràng liền như vậy biến mất. Tác chiến bộ tổng chỉ huy Dư Quan Chí một mực chú ý tiền tuyến tình huống, đạt được Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện các cường giả đã xuất phát tin tức lúc, hắn thở dài một hơi, sau đó liền phát hiện cái kia hình thể khổng lồ Thâm Uyên sinh vật ẩn thân rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhìn không tới rồi hả? Tất cả dò xét hồn đạo khí mở ra, nhất định không thể để cho nó ẩn thân. Tại cái kia quái vật khổng lồ ẩn thân chớp mắt, Dư Quan Chí có loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Hắn có loại dự cảm, loại này Thâm Uyên sinh vật vô cùng nguy hiểm. Tất cả dò xét hồn đạo khí toàn diện mở ra. Ngay tại lúc này, cực kỳ tiếng gào chát chúa từ Thâm Uyên thông đạo trong truyền ra. Tiếng rít chớp mắt truyền khắp toàn trường, các loại tiếng nổ vang lúc này vậy mà toàn bộ bị cái này một tiếng rít che lấp. Cho dù là thân tại tác chiến bộ tổng chỉ huy Dư Quan Chí cũng cảm thấy trong tai một hồi nổ vang, đại não đâm vào trống rỗng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả A. Dư Quan Chí còn như thế, liền lại càng không cần phải nói trên chiến trường binh lính bình thường rồi. Tại cái kia tiếng rít xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên công kích đều trở nên hỗn loạn lên, hồn đạo xạ tuyến không lại tập trung, hồn đạo pháo tứ tán bay vụt. Thừa dịp cái này lỗ hổng, lại có mười mấy đầu cùng trước giống nhau đấy, lớn lên giống khổng lồ tích dịch thâm uyên sinh vật từ thâm uyên thông đạo trong chui ra, sau đó lại từng cái ẩn thân rồi. Một đạo thân ảnh tiếp theo từ thâm uyên thông đạo bên trong chậm rãi xuất hiện. Hắn tướng mạo nhân loại, mười phần anh tuấn. Chẳng qua là lúc này cặp mắt của hắn lại hướng ra phía ngoài trống, hiện lên quỷ dị màu xanh đậm. Nếu như chỉ nhìn mặt, hắn cạnh cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống. Chẳng qua là hắn lúc này, bộ mặt biểu lộ dị thường dữ tợn. Là Linh Đế. Thâm Uyên thập đại đế quân ở bên trong, thực lực vẻn vẹn tiếp cận tại Thâm Uyên thánh quân Linh Đế. Linh Đế rất phẫn nộ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc công kích đến thời điểm, hắn vừa vặn ở vào phạm vi công kích ở trong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại vũ khí cạnh nhưng có thể cường đại đến loại trình độ đó. Lúc ấy, hắn thậm chí có loại Thâm Uyên thánh quân phủ xuống cảm giác giác nhiên về sau. Hắn đang ở đó kinh khủng trong lúc nổ lớn bị thương. Mặc dù hắn trước tiên làm ra phản ứng, tính toán trốn vào Thâm Uyên thông đạo bên trong, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Trừ rồi Thâm Uyên thánh quân bên ngoài, đây là lần thứ nhất có người làm hắn bị thương. Luôn luôn yêu nhất tiếc thân thể của mình Linh Đế bởi vậy phẫn nộ tới cực điểm. Nhân loại đối với Thâm Uyên sinh vật được rồi hiểu kỳ thật hay vẫn là chưa đủ toàn diện. Cũng không phải tất cả Thâm Uyên sinh vật đều nguyện ý trùng sinh. Những cái kia cấp thấp Thâm Uyên sinh vật không sao cả có thể hay không trùng sinh. Bởi vì bọn hắn căn bản không có trí tuệ, chỉ có chiến đấu bản năng. Tại các tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, chết thì chết rồi. Mà càng cao đẳng Thâm Uyên sinh vật lại càng yêu quý chính mình sinh mệnh. Bởi vì cao đẳng Thâm Uyên sinh vật một khi chết đi, tuy rằng Thâm Uyên vị diện bên trong sẽ ra đời một cái cùng nó lớn lên giống nhau, thực lực cũng tương đối Thâm Uyên sinh vật, chẳng qua là cần thời gian thoáng dài một ít. Nhưng mà, cái kia trùng sinh Thâm Uyên sinh vật cũng không phải là nó a. Thí dụ như, nếu như Linh Đế chết rồi, vậy hắn một cái tộc nhân sẽ hấp thu hắn lưu lại Thâm Uyên năng lượng, hoàn thành tiến hóa, rồi sau đó trở thành hắn chỗ Thâm Uyên vị diện tầng thứ hai mới Linh Đế. Từ Thâm Uyên thánh quân góc độ đến xem, ai làm thuộc hạ của hắn đều không sao cả. Thế nhưng là, những thứ này cao đẳng Thâm Uyên cường giả thật vất vả mới có loại này dưới một người, trên vạn người địa vị, bọn hắn như thế nào nguyện ý chết. Bởi vậy, bị tạc tổn thương thời điểm, hắn phẫn nộ hĩnh cực điểm. Tinh thần lực đã đạt đến thần nguyên cảnh hắn lại vậy mà tại bất ngờ không đề phòng suýt nữa chết. Đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Cho nên, lúc Thâm Uyên đại quân triển khai phản kích thời điểm, dùng địa vị của hắn, vốn nên là đợi chiến cuộc ổn định về sau trở ra đấy, nhưng hắn trước tiên liền trở về trên chiến trường. Cái kia một tiếng rít, chính là hắn toàn lực ứng phó bộc phát ra toàn bộ phương vị giải thảm công kích. Tại khoảng cách chiến trường khá gần, đối với sóng âm lực phòng ngự hơi kém địa phương, không biết có bao nhiêu quân nhân liên bang bị trực tiếp đánh chết. Còn có rất nhiều quân nhân bị bất đồng trình độ bị thương. Linh Đế chẳng qua là sắc mặt thoáng có chút trắng xám. Phóng xuất ra cái này phát tiết thức một kích về sau, trong lòng của hắn thống khoái nhiều. Đúng lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quen thuộc khí tức tiếp theo xuất hiện ở Linh Đế trước người. Bạch Ngân Long Thương Cắn Nuốt đã xuất hiện trên chiến trường Thâm Uyên năng lượng. Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na chính mục ánh sáng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này Thâm Uyên vị diện người thứ hai. Linh Đế hai mắt híp lại, là ngươi. Rất tốt. Ngươi muốn chết, các ngươi tất cả nhân loại đều phải chết. Hắn vừa nói, một bên dung thân nhoáng một cái, hướng Cổ Nguyệt Na nhào tới. Không gian chung quanh toàn bộ kịch liệt mà bóp méo đứng lên. Không gian bạo tạc nổ tung. Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long Thương chỉ hướng không trung, chung quanh thân thể nhanh chóng sáng lên 8 đạo ngân quang, hóa thành 8 phiến quang môn. Tuy rằng nàng thân thể không gian chung quanh kịch liệt mà vặn vẹo lên, thế nhưng bạo tạc nổ tung không cách nào rơi xuống trên người của nàng. Linh Đế chụp lên tay phải, hướng Cổ Nguyệt Na làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Vặn vẹo không gian bên trong tất cả không khí lập tức áp xúc thành một cái màu bạc quang cầu, muốn tại Cổ Nguyệt Na trước người bạo tạc nổ tung. Cổ Nguyệt Na dùng trong tay Bạch Ngân Long Thương vẽ ra một cái đường vòng cung. Lập tức, 4 cái phân biệt đại biểu cho thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố quang cầu lần lượt xuất hiện. Quang cầu theo thứ tự là màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh đấy. Hào quang lóng lánh ở bên trong. 4 cái quang cầu cùng cái kia màu bạc quang cầu đụng vào nhau. Oanh oanh oanh. Không gian vặn vẹo. Song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Linh Đế trên thân lắc lư, mà Cổ Nguyệt Na tham dự từ hướng về phía sau tung bay. Thoạt nhìn, cũng không ai chiếm được ưu thế. Mà đúng lúc này, xa xa, từng tiếng nổ vang theo hỏa quang xuất hiện bên trái phòng tuyến đã xuất hiện vấn đề. Linh Đế vừa rồi cái kia một tiếng rít thật sự thật là bá đạo, dẫn đến thân tại phòng ngự trận trong đất. Khoảng cách Linh Đế gần nhất những cái kia bình thường chiến sĩ toàn bộ hy sinh. Dù sao bọn hắn không phải hồn sư, mà tại hồn sư bên trong, cũng chỉ có tu vi tương đối cao còn sống. Kể từ đó, phòng tuyến lực phòng ngự dĩ nhiên là giảm bớt. Mà lúc trước ẩn thân mười mấy đầu khổng lồ tích dịch nhân cơ hội này chạy tới bên trái trên sườn núi. Bọn hắn xuất hiện lần nữa về sau, lập tức liền triển khai điên cuồng phá hư hành động. Những thứ này khổng lồ tích dịch tại Thâm Uyên vị diện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đấy, chính là linh đế bổn tộc, tự xưng là linh tộc. Mà Thâm Uyên vị diện tộc khác loại lại xưng bọn hắn là Thâm Uyên Linh Long, tên gọi tắt là Uyên Long. Thâm Uyên Linh Long nhất tộc số lượng cực nhỏ, lại trời sinh chính là cường giả. Bọn hắn trời sinh liền có linh vực cảnh tinh thần lực, đây cũng là bọn hắn mạnh nhất lớn địa phương. Đồng thời, bọn hắn am hiểu ẩn thân, hơn nữa là một loại lợi dụng Thâm Uyên năng lượng đặc thù ẩn thân phương thức. Bọn hắn một khi che giấu, liền rất khó bị phân biệt ra tới đây. Thâm Uyên Linh Long cá nhân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Thâm Uyên vị diện ở bên trong, sinh hoạt tại 30 tầng về sau Thâm Uyên sinh vật, cho dù là Thâm Uyên vương giả, thực lực đều so ra kém một Thâm Uyên Linh Long. Thâm Uyên Linh Long nhất tộc số lượng chưa từng có lên quá 50, nhưng bọn hắn chính là bằng vào bản thân cường đại thực lực, để bảo toàn linh đế với tư cách Thâm Uyên vị diện đệ nhị bá chủ địa vị. Lần này linh đế thoáng một phát đã mang đến 10 đầu Thâm Uyên Linh Long, xem như hạ xuống vốn gốc. Thâm Uyên Linh Long một khi chết rồi, đều muốn trùng sinh, thậm chí cần Thâm Uyên Thánh Quân phóng thích một ít bản nguyên chi lực phụ trợ mới được. Căn cứ vào này, linh đế bình thường vô cùng bảo vệ thủ hạ của mình. Lúc Thâm Uyên Linh Long con mắt lóe sáng lên, phóng xuất ra u lam quang lúc, tại nó ngay phía trước trong phạm vi trăm thước sự vật, kể cả năng lượng hộ thuẫn cũng sẽ bị một loại kinh khủng trùng kích lực hóa thành bột mịn. Cho dù là kim loại hiếm cũng không chịu nổi như vậy trùng kích. Linh đế chính là linh tộc chi vương, hắn cái này nhất tộc mạnh nhất lớn đúng là tinh thần lực, cũng là Thâm Uyên vị diện bên trong cực nhỏ đem tinh thần lực với tư cách chủ yếu chiến đấu thủ đoạn nhất tộc. Tinh thần lực khủng bố chỗ ở chỗ nó không giống với mặt khác năng lượng. Nó bộc phát thời điểm, có thể trực tiếp công kích bản nguyên. Mỗi một cái Thâm Uyên Linh Long đều có được linh vực cảnh tinh thần lực. Mà tại nhân loại hồn sư bên trong, cho dù là siêu cấp đấu la, cũng không phải ai tinh thần lực đều có thể đạt đến linh vực cảnh A. Hơn nữa, tinh thần lực cường đại rồi, còn có thể su cát tị hung, cảm giác đến phụ cận địch nhân, tùy thời ứng biến. Kinh khủng hơn chính là, Thâm Uyên Linh Long nhất tộc tinh thần lực có thể lẫn nhau tương liên, lẫn nhau chồng lên. Cho nên, ở một chỗ Thâm Uyên Linh Long số lượng càng nhiều, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Những thứ này Thâm Uyên Linh Long bên trong, có ba đầu chiều cao tầm chừng trăm thước đấy, lúc này liền song song đứng ở đỉnh núi, màu lam đôi mắt bên trong lóe ra hào quang. Ba đầu Thâm Uyên Linh Long đồng thời ngửa đầu phát ra một tiếng thét lên, có thể kỹ càng thấy, bọn hắn đầu riêng phần mình phóng xuất ra một vòng màu lam vầng sáng. Ba vòng vầng sáng dung hợp ở một chỗ, hướng phương xa khuếch tán ra, nhanh chóng bao trùm cả chiến trường. Lúc này, có càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật từ Thâm Uyên thông đạo bên trong tuôn ra, thừa dịp quân đội liên bang phòng tuyến lực phòng ngự đại giảm, đồng thời hướng bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích. Càng làm cho người kinh ngạc là, nguyên bản nhìn qua lộn xộn Thâm Uyên đại quân tại phân tán ra đến về sau, vậy mà lại có trật tự. Bọn hắn cũng không phải một cái chủng tộc một mình hành động, mà là bất đồng chủng tộc giữa phối hợp lẫn nhau, mà lại phối hợp vô cùng tốt. Tác chiến bộ tổng chỉ huy, tại ngắn ngủi đại não trống không về sau, dư quan trí phục hồi tinh thần lại, mà trên màn hình lớn biểu hiện hết thảy làm hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Quân đội liên bang công sự phòng ngự là đi qua tỉ mỉ thiết kế đấy, cùng sở hữu ba đạo phòng tuyến, bố trí rất nhiều uy lực cực lớn hồn đạo khí, kể cả cường độ cao trọng ly tử xạ tuyến súng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạo thứ nhất phòng tuyến lại bị công phá. Điều này làm cho dư quan trí khó có thể tiếp nhận. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, hắn biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không thể bối rối. Hắn lập tức dò hỏi, chiến thần điện người đến vị trí nào rồi hả? Lập tức đến nơi tiền tuyến. Trung ương quân đoàn tất cả cơ giáp quân đoàn xuất động, mệnh lệnh phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cố thủ phòng tuyến, cần phải chiến thần bao phủ ở bên trong. Quan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Việt Thiên thần thương vô cùng nhẹ nhàng mà trên không trung một điểm. Mị Hoàng huyễn hóa ra cái kia từng đạo phân thân chớp mắt đã tập trung vào. Tiếp theo trong nháy mắt, đương một tiếng giòn vang, Mị Hoàng có chút bối rối mà từ ngươi đa phần thân chúng ngã xuống đi ra. Mị Hoàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, lần nữa huyễn hóa ra phân thân, chỉ bất quá, lần này chỉ vẹn vẹn có 7 đạo. 7 đạo phân thân vốn là tách ra, sau đó chồng chung vào một chỗ, chỉ thấy một tay trên không trung điệu bộ rồi thoáng một phát, liền hóa thành một đạo hư ảo quang ảnh phách chạm tại Việt Thiên thần thương phía trên. Đường, giòn minh thanh ở bên trong, Việt Thiên thần thương bắn lên. Quan Nguyệt nhanh chóng xông về trước, đuôi thương điểm ra, không khí đột nhiên ngưng trệ. Một kích này uy lực cực lớn. Mị Hoàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Quan Nguyệt đuôi thương đã đến trước người của nàng. Rối ren giữa, Mị Hoàng chỉ có thể một cái lắc mình, đơn giản là dùng bả vai đã nhận lấy một kích này. Tiếng rên rỉ ở bên trong, thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn lấy ngã ra ngoài. Quan Nguyệt luôn luôn là dấu tài chi nhân, cho dù là chiến thần điện cường giả cũng không biết thực lực chân chính của hắn có thể đạt đến như thế nào trình độ. mà tại lúc này trên chiến trường, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại nửa phân thực lực. Quan Nguyệt không có đi truy kích Mị Hoàng, hiện tại không có chuyện gì so ngăn chặn lỗ hổng càng thêm trọng yếu. Hắn đại thủ vung, chiến thần điện phần đông cường giả liền hướng về đỉnh núi phương hướng đánh tới. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhướng mày, bởi vì hắn đột nhiên thấy Thâm Uyên Tạc Đạn Phong giống như là mây đen hướng về bên này bao trùm tới đây. Từ Thâm Uyên sinh vật góc độ đến xem, bên này đúng là một cái tốt nhất cửa khẩu đột phá, chỉ cần có thể lao ra lớp lớp vòng vây, như vậy, phía ngoài thế giới chính là Thâm Uyên sinh vật được rồi. Một khi Thâm Uyên sinh vật lao ra triển khai giết chóc, như vậy tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ cho nhân loại mang đến thật lớn uy hiếp. Đến lúc đó, tiền tuyến quân đội tự nhiên cũng sẽ bị kiềm chế, rất nhanh liền sẽ tan vỡ. Một khi quân đội tan vỡ, như vậy, hết thảy liền đều đã xong. Phong đế trong ánh mắt lóe ra hào quang, nàng lơ lửng ở phía xa không trung bên trong. Vô số Thâm Uyên Tạc Đạn Phong từ phía dưới lao ra, tại dưới sự chỉ huy của nàng, phô thiên cái địa về phía bốn phía bay đi. Ngăn cản không trung viện quân, cái này là nhiệm vụ của nàng. Hơn nữa, không chỉ là phong đế xuất hiện, Quan Nguyệt trước mặt lại thêm một đạo thân ảnh màu đen. Nàng có tuyệt mỹ kiều nhan, nhưng trên người tràn ngập tử vong khí tức, không phải chính là Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân bên trong Hắc Đế à. Cùng trước hơi có bất đồng chính là, Hắc Đế bộ dáng bây giờ nhìn qua cũng không hoàn mỹ, bởi vì nàng cánh tay trái ít đi nửa đoạn. Có thể thấy tại nàng cánh tay trái bẻ gãy địa phương, có vô số đầu màu xám đen tiểu côn trùng đang ngọ nguậy, hơn nữa tại chậm chạp mà sinh trưởng. Không sai, đây là lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc cho Hắc Đế mang đến bị thương. Hắc Đế cũng không có linh đế vận tốt như vậy. Nàng lúc đó là tại nổ tung hạch tâm khu vực. Bất quá, nàng lại xem như may mắn đấy, cùng nàng ở một chỗ Thâm Uyên Vương giả, có bốn cái trực tiếp bị tạc chết, hài cốt không còn. Bằng vào bản thân cường đại thực lực, Hắc Đế đơn giản là tại thân thể của mình bị tạc tổn thương dưới tình huống còn sống. Tại Thâm Uyên Thánh Quân dưới sự trợ giúp, dùng nhiều ngày như vậy đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho dù là Thâm Uyên sinh vật, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng tràn đầy kiêng kỵ. May mắn, cái kia đồ vật chỉ có một. Lúc này thấy nhân loại, Hắc Đế có thể nói là hết sức phẫn nộ. Hắc Đế sau đầu tóc dài tản ra, hóa thành một vòng màu đen phát luân phiên, một cái cực lớn màu tím đen vòng xoáy tiếp theo xuất hiện ở sau lưng nàng. Các ngươi đi trước đỉnh núi, bên này giao cho ta. Quan Nguyệt trầm giọng quát. Quan Nguyệt run run trong tay Việt Thiên Thần Thương, trong chốc lát, chung quanh xuất hiện vô số thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh sau lưng dường như đều có một cái đại thủ tại thao túng. Đường kính 1000m trong phạm vi, hết thảy sự vật đều ở đây thương ảnh bao phủ bên trong. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đầu hơi chút bị thương ảnh đụng vào thoáng một phát, chớp mắt liền biến thành rồi Thâm Uyên năng lượng. Sau đó đến Uyên Thông Đạo, cái kia đầy trời thương ảnh dường như đã trở thành phương thiên địa chúa tể. Thương thần kích, hám thiên động địa. Cho dù là Hắc Đế, cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá, phía sau nàng vòng xoáy trở nên càng lớn, cường đại hấp lực đã đem gần nửa thương ảnh thôn phệ. Cùng lúc đó, nàng một trưởng chụp về phía Quan Nguyệt. Nàng những nơi đi qua, hắc động xuất hiện, như muốn thôn phệ thiên địa. Quan Nguyệt ngang bước ra một bước, Việt Thiên Thần Thương chọc lên, một đạo màu bạc hào quang từ không trung xẹt qua, hấp lực từ thân thể của hắn hai bên xẹt qua. Thương mang tiến bắn, hội tụ thành một đạo, bắn về phía Hắc Đế. Hắc Đế thân thể nhoáng một cái, hóa thành huyễn ảnh đến rồi Quan Nguyệt phụ cận. Sau đó đến rồi Quan Nguyệt đỉnh đầu nghiêng phía trên, một trưởng chụp xuống. Một trưởng này lực lượng thật lớn, dùng Quan Nguyệt tu vi, thân thể cũng không khỏi hướng tiếp theo trầm. Nhưng mà, hắn đâm ra cái kia thương sau cũng không có đem thương thu hồi, mà là trên không trung mãnh liệt dùng một quấy. Lập tức, một cái cực lớn vòng xoáy quét sạch rồi nơi xa Thâm Uyên Tạc Đạn Phong, khiến cho không trung mảng lớn Thâm Uyên Tạc Đạn Phong ầm ầm bạo tạc nổ tung. Trợ giúp dốc núi chiến thần điện các cường giả áp lực chớp mắt giảm bớt. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống một trưởng, Quan Nguyệt đột nhiên một cái trước lộn mèo, chân phải vung ra, cùng Hắc Đế cứng rắn đối đầu. Quan Nguyệt dưới thân thể trầm, Hắc Đế trên thân thể thăng. Nhưng mà, Quan Nguyệt tứ tự đấu khải cũng ở đây một cái chớp mắt phóng xuất ra, bao trùm toàn thân, hóa giải một trường này trùng kích lực. Hết thảy đều tính toán được coi là 10 phần tinh chuẩn. Cái này liều đã không chỉ là đơn thuần thực lực, càng là kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, càng nhiều nữa Thâm Uyên cường giả cùng Thánh Linh giáo cường giả từ Thâm Uyên thông đạo trong vọt ra đại chiến chớp mắt bộc phát. Chi Thâm Uyên đại quân nhanh vọt tới đạo thứ hai phòng tuyến chỗ. Xông lên phía trước nhất chính là một cái hình thể cực lớn thủ hộ thiên ngưu. Nó mở ra sau lưng cánh, hầu như có thể đem đường kính trong phạm vi trăm thước không gian ngăn trở. Tại nó cánh bên dưới, là các loại Thâm Uyên sinh vật. Cấp thấp lục chảo biên bức, tứ chảo biên bức cũng không có tư cách bị nó che chở. Chỉ có những thế lực kia cường hãn cao đẳng Thâm Uyên sinh vật, như ma mị, hắc hoàng, đám mới có tư cách này. Pháo hôi loại Thâm Uyên sinh vật hầu như đã bao trùm chiến trường. Che chở lấy thủ hộ thiên ngưu về phía trước công kích. Bên này cũng không phải Thâm Uyên sinh vật chủ công phương hướng. Cho nên, từng ngụm màu lam nhạt sương mù xuất hiện thời điểm, cũng không có đưa tới quân đội liên bang quá nhiều chú ý. Nhưng quân đội liên bang rất nhanh liền phát hiện rồi một cái vấn đề, bọn hắn dò xét hồn đạo khí mất đi hiệu lực rồi. Tại cái kia sương mù dày đặc che giấu phía dưới, mặt khác trinh sát thiết bị cũng đều mất đi hiệu lực rồi. Mà tại cái kia trong sương mù dày đặc, biến hóa lớn nhất là hình thể cực lớn Ba An. Nguyên bản cao 10 mét Ba An dài 15 mét cao, thân thể mặt ngoài xuất hiện từng khối màu xám chất sừng tầng, giống như khải giáp. Đồng thời, Ba An toàn thân đều phóng thích ra màu xám đen sương mù. Đáng sợ nhất là, Ba An tốc độ nguyên bản tương đối chậm. Đây là nhược điểm của bọn nó. Nhưng bây giờ, tại vô địch sương mù bao trùm phía dưới, tốc độ của bọn nó tăng lên gấp 3. Cho dù là lên núi đều như dẫm trên đất bằng. Lúc này, bọn hắn đang dẫn theo rất nhiều thâm nguyên sinh vật thẳng đến đỉnh núi phóng đi. Đồng dạng tình huống xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mà chiến thần điện các cường giả vừa mới đến này tòa trọng yếu sơn phong bên trên lúc, thấy chính là ba đại thống soái cấp thâm nguyên linh long vương xung đầy trào phúng ý tứ hàm xúc ánh mắt. Ba đại thâm nguyên linh long vương đồng thời mở ra miệng rộng phun ra vô địch sương mù. Sương mù bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Lập tức, những cái kia vừa mới đi đến trên núi thâm nguyên sinh vật nhanh chóng thuật xuất hiện các loại biến hóa. Phóng tới bên này thâm nguyên sinh vật nhiều hơn nữa. Một cái nguyên bản chỉ có thể bảo hộ đường kính 100 mét phạm vi thủ hộ thiên ngưu. Tại vô địch sương mù dưới tác dụng, thân thể trọn vẹn biến lớn rồi gấp bội nhiều. Có thể bảo hộ phạm vi tự nhiên cũng làm lớn ra gấp bội nhiều. Một vị chiến thần từ không trung phát ra công kích rơi tại trên người nó, rõ ràng không có đưa đến một chút tác dụng. Tốc độ bạo tăng thâm nguyên đại quân cơ hồ là chớp mắt liền leo lên rồi đỉnh núi. Tại chiến thần đám triển khai công kích trước, đỉnh núi quân phòng thủ cũng đã toàn bộ hy sinh. Tuy rằng dày đặc hỏa lực xác thực đem đại lượng thâm nguyên sinh vật nổ chết rồi, nhưng thân thể của bọn nó sau khi vỡ vụn, sẽ một cách tự nhiên mà hóa thành thâm nguyên năng lượng trở lại thâm nguyên thông đạo bên trong. Thủ hộ thiên ngưu cuối cùng đã tới chân núi, nó cái kia cực lớn giáp xác bên trên đã là vết thương chồng chất. Đúng lúc này, từ nó giáp xác phía dưới chui ra rồi một cái hình thể cực lớn thâm nguyên linh long. Thâm nguyên linh long hai tròng mắt chớp mắt liền biến thành màu lam. Lần này, thâm nguyên linh long không có ẩn thân, mà là mở ra miệng rộng, phun ra một cái màu lam nhạt sương mù. Sương mù phi thường đậm đặc, đệ nhất miệng liền bao trùm chân núi thâm nguyên đại quân. Tại đây sương mù bao phủ xuống, tất cả thâm nguyên sinh vật đều xuất hiện biến hóa. Tứ chảo biên bức rõ ràng chớp mắt tiến hóa thành rồi lục chảo biên bức, hơn nữa hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Bọn hắn điên về phía trước phóng đi, đồng thời, trên thân thể của bọn nó che rồi một tầng màu lam nhạt vầng sáng, giống như là quang thuẫn bảo hộ lấy bọn hắn. Mặt khác, thâm nguyên sinh vật cũng là như thế. Đều ở đây màu lam nhạt sương mù bao phủ phía dưới nhanh chóng tiến hóa, sau đó liền phát khởi công kích. Thâm nguyên linh long liền tại đại lượng thâm nguyên sinh vật hộ vệ dưới nhanh nhẹn về phía trước bò sát, mỗi leo ra vài bước, liền phun ra một cái sương mù. Vô địch sương mù, thâm nguyên linh long cường đại kỹ năng một trong tại vô địch sương mù bao trùm trong phạm vi, tất cả thâm nguyên sinh vật bản thân năng lượng cũng sẽ xuất hiện sôi trào trạng thái. Tại năng lượng sôi trào trạng thái bên dưới, thâm nguyên sinh vật sẽ chớp mắt tiến hóa, hơn nữa trở nên không sợ chết, lực công kích cùng lực phòng ngự bạo tăng, nhất là lực phòng ngự, ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Đương nhiên, như vậy tăng lên cũng muốn trả giá thật nhiều, tối đa 30 phút, phàm là bị vô địch sương mù bao trùm thâm nguyên sinh vật, cũng sẽ gặp mãnh liệt phản vệ. Đối với cấp thấp thâm nguyên sinh vật mà nói, loại này phản vệ là chí mạng đấy. Cho dù là cao đẳng thâm nguyên sinh vật, cũng sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, đối với số lượng khổng lồ như thế mà lại có thể trùng sinh thâm nguyên sinh vật mà nói, phản vệ lại được coi là rồi cái gì à? Bọn hắn muốn chẳng qua là cái này ngắn ngủn 30 phút siêu cường sức chiến đấu mà thôi. Viện thiên đấu La Quan Nguyệt không có ở đây. Thân là đệ nhất chiến thần chính là Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ tự nhiên liền biến thành các vị chiến thần lĩnh tụ. Vừa nhìn trước mắt tình huống này, hắn lập tức liền ý thức được thâm nguyên linh long tại thâm nguyên trong đại quân tầm quan trọng. Có thâm nguyên linh long tại, thâm nguyên sinh vật sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường gấp bội. Nhất định tiêu diệt những cái kia đại tích dịch. Ngao Duệ thăng nhập không trung, làm ra hai tay thác thiên hình dáng, tam tự đấu khải tiếp theo phóng thích. Các vị chiến thần ở một chỗ phối hợp nhiều năm, tự nhiên ăn ý 10 phần. Lập tức vây ở Ngao Duệ bên cạnh, vì hắn hộ pháp. Không khí nóng bỏng kịch liệt chấn động, giống như là sóng nước nhộn nhạo. Ngao Duệ bản thân khí tức nhanh chóng tăng lên, dùng hắn tiếp cận cực hạn đấu là cấp độ tu vi đều cần tụ lực, có thể nghĩ một kích này uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Phía dưới ba đại thâm nguyên linh long vương lập tức cảm nhận được đến từ không trung uy hiếp. Bọn hắn dường như tâm ý tương thông giống như, đồng thời ngẩng đầu, hướng về không trung há miệng ra, phát ra tiếng rít. Nhưng kỳ quái là, Ngao Duệ bên cạnh các vị chiến thần đều không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đang tại tụ lực Ngao Duệ đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, chung quanh thân thể vừa mới ngưng tụ hỏa nguyên tố lập tức trở nên không ổn định, sau đó bạo tạc nổ tung. Oanh long long. Trên bầu trời, một đóa mây hình nấm nở rộ. Các vị chiến thần quay chung quanh tại Ngao Duệ bên cạnh vốn là vì thủ hộ hắn, lúc này lại bị bất thình lình nổ lớn nổ tứ tán bay ra. Ngao Duệ tụ lực bị ba đại thâm nguyên linh long vương dùng kinh khủng tiếng rít cắt ngang. Chiến thần điện hơn 10 vị chiến thần cùng gần 20 vị dự bị chiến thần bị tạc được chật vật không chịu nổi. Ngao Duệ càng là uy nổ toàn thân đen kịt, khí tức giảm nhiều. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, nay tòa đỉnh núi đã bị đại lượng thâm nguyên sinh vật chiếm lĩnh. Tại vô địch sương mù yểm hộ bên dưới, bọn hắn bắt đầu lướt qua sơn phong, hướng về quân đội liên bang đạo thứ ba phòng tuyến, cũng chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến phóng đi. Ba đại thâm nguyên linh long vương lần nữa phát ra tiếng rít, lần này ảnh hưởng là bao trùm chiến trường cái này một bên tất cả dò xét hồn đạo khí. Từ tác chiến bộ tổng chỉ huy phương hướng nhìn, cái này một mảnh địa phương đã trở nên 10 phần mơ hồ, bọn hắn căn bản thấy không rõ bên này xảy ra chuyện gì. Lại càng không cần phải nói tiến hành số liệu phân tích. Dư quan trí thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, truyền ta mệnh lệnh, trung ương quân đoàn đệ bát phi hành đại đội xuất động, hiệp trợ phía trước phòng tuyến phòng ngự. Nói cho chiến thần điện bên kia, vô luận như thế nào, đều muốn đem những cái kia đại tích dịch cho ta kiềm chế. Lúc này, trung ương quân đoàn cơ giáp quân đoàn đã đến trên chiến trường, giống như lớp kín chắn sắt thép tường thành, ngăn lại thâm nguyên sinh vật đường đi. Cơ giáp quân đoàn phối hợp với các đại quân đoàn mãnh liệt hỏa lực, cùng thâm nguyên sinh vật triển khai gần như vật lộn giống như đại chiến. Ba đại thâm nguyên linh long vương như trước đứng ở trên sườn núi, giống như là bao quát thiên hạ quân vương. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn đã là thâm nguyên sinh vật bên trong đẳng cấp cao nhất sinh vật rồi. Có lẽ bọn hắn cá nhân sức chiến đấu không thể cùng thâm nguyên vị diện trước 30 tầng thâm nguyên vương giả so với. Nhưng mà, bằng vào cường đại tinh thần lực, bọn hắn đối với toàn bộ chiến trường đưa đến tác dụng còn muốn vượt qua những cái kia thâm nguyên vương giả. Thâm nguyên thánh quân tại thâm nguyên vị diện tầng thứ nhất, hơn nữa thâm nguyên thánh quân là không có bất kỳ tộc nhân ấy. Xếp hạng thâm nguyên thánh quân đằng sau đúng là thâm nguyên linh long nhất tộc rồi. Số lượng thưa thớt thâm nguyên linh long vô luận là cá nhân sức chiến đấu hay vẫn là tại đoàn thể trong chiến đấu năng lực lãnh đạo, đều là rất xuất sắc đấy. Bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, liền ý nghĩa thâm nguyên đại quân chỉnh thể sức chiến đấu nhất định sẽ có thật lớn biên độ tăng lên. Lúc này, mảng lớn vô địch sương mù xuất hiện ở chiến trường bốn phương tám hướng, bên trong đạo thứ ba phòng tuyến đã bị công phá, bị vô địch sương mù bao trùm, bị thâm nguyên sinh vật trà đạp. Thâm nguyên sinh vật tuy rằng không biết sử dụng nhân loại vũ khí, làm lên phá hư đến cũng rất sở trường. Trong lúc nhất thời, đạo thứ ba phòng tuyến bên trong đại bộ phận hồn đạo khí cùng lúc trước bố trí huyết thần đại trận đều bị triệt để hủy hoại. Lần này thâm nguyên đại quân công kích thậm chí so trước đó lần thứ nhất càng thêm hung mãnh. Mà giờ này khắc này, quân đội liên bang bên này còn ít rồi ba đại hải quân viễn trình hỏa lực trợ giúp. Ngao Duệ thật vất vả mới đứng vững chính mình thân thể. Sắc mặt của hắn đã nhìn không ra có hay không khó coi, bởi vì hắn đã bị chính mình năng lượng nổ một mảnh đen kịt. Bất quá, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu chán nản. Ba đại thâm nguyên linh long vương liên hợp lại tinh thần lực vẫn còn hắn phía trên. Trong nháy mắt đó đối phương tinh thần lực trực tiếp xâm người hắn tinh thần chi hải. Hắn tinh thần bị không nhẹ bị thương cùng quấy nhiễu. Hắn lập tức liền khống chế không nổi ngoại giới ngưng tụ hỏa nguyên tố rồi. Nếu như không phải hắn bản thân trụ cột vững chắc, thậm chí có bị làm nổ hồn hạch khả năng. Đó mới là thật sự nguy hiểm a. Ngao Duệ không lại tụ lực, tay phải hướng phía dưới lăng không ấn xuống, trên người đại lục hồn hoàn hào quang tỏa sáng, mảng lớn lưu tinh hỏa vũ trên không trung ngưng tụ thành hình. Thẳng đến đỉnh núi tất cả thâm nguyên linh long bao trùm xuống dưới. Không chỉ là hắn, Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ, Kháng Long đấu la Nam Cung Giật, Thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, Lôi viêm đấu la Khương Chiến Hằng, Bạo thực đấu la Lăng Thần cùng Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng, đám chiến thần tất cả đều hướng đỉnh núi phát khởi công kích. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng bị bọn hắn vây vào giữa, tiếng đàn vang lên, dùng sóng âm đối với sóng âm, hướng phía dưới bao trùm mà đi. Mà phần đông dự bị chiến thần tức thì riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, trực tiếp hướng về đỉnh núi, khoảng cách gần công về phía thâm nguyên linh long nhất tộc. Ba đại thâm nguyên linh long vương trong mắt lam quang đại phóng, một tầng màu lam nhạt vòng bảo hộ bị bọn hắn chống ở không trung bên trong, cùng các vị chiến thần công kích từ xa đối bính. Dùng ba đại thâm nguyên linh long vương chi lực, vậy mà ngăn cản rồi phần đông chiến thần toàn diện oanh tạc. Cái này thuần túy dùng tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ cùng hồn sư đám bình thường lúc chiến đấu vận dụng lực lượng không quá giống nhau. Chiến thần đám bọn chúng công kích từ xa oanh kích tại tinh thần lực vòng bảo hộ bên trên thời điểm, sẽ xuất hiện một ít quái dị biến hóa. Chiến thần đám đầu tiên cảm nhận được chính là mình đối với công kích từ xa không khống chế được. Tại cường đại tinh thần lực quấy nhiễu bên dưới, hồn kỹ bên trong nguyên bản bổ sung tinh thần lực dẫn dắt hiệu quả chớp mắt bị tiêu trừ. Cho nên, nhìn qua các vị chiến thần oanh tạc vô cùng thuận lợi, có thể trên thực tế, tuyệt đại bộ phận công kích đều không có phát huy ra chính thức tác dụng. Long Thiên Vũ hướng Ngao Duệ nói, lão đại, như vậy chỉ sợ không được. Chúng ta công kích từ xa không cách nào đối kháng bọn hắn tinh thần lực vòng bảo hộ, chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới được. Ngươi ở phía sau trợ giúp, ta mang theo các huynh đệ tiến lên. Chỉ dựa vào dự bị chiến thần, căn bản ngăn không được. Lúc này, dự bị chiến thần ám đã vọt tới đỉnh núi, cùng rậm rạp chẳng chịt thâm nguyên sinh vật chiến đấu ở một chỗ. Nhưng tại vô địch sương mù dưới tác dụng, các loại thâm nguyên sinh vật sức chiến đấu không khỏi bạo tăng. Những thứ này phong hào đấu la hoặc hồn đấu la cấp độ cường giả tuy rằng cũng giết chết đi một tí thâm nguyên sinh vật, nhưng rất nhanh đã bị càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật bao vây. Chỗ xa hơn, đại lượng cơ giáp trên không trung phóng ra lấy bao trùm tức hỏa lực, cùng phong đế chỉ huy thâm nguyên tạc đạn phong lẫn nhau oanh kích. Dày đặc hỏa lực phong tỏa sâu châu tạc đạn phong trùng kích, nhưng thâm nguyên tạc đạn phong cũng phong kín cơ giáp quân đoàn cứu viện đạo lộ, làm bọn hắn không cách nào đi cứu đạo thứ ba phòng tuyến. Phong đế làm một chuyện rất đơn giản, chính là ngăn chặn viện quân, trợ giúp thâm nguyên đại quân mau chóng chiếm lĩnh đạo thứ ba phòng tuyến. Tại thâm nguyên linh long dưới sự chỉ huy, thâm nguyên đại quân sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường gấp bội. Lúc này đã có vượt qua 20 tên thâm nguyên vương giả đầu nhập vào chiến đấu. Ngao Duệ kéo lại đều muốn lao ra Long Thiên Vũ, trầm giọng quát: ta cũng không tin bọn hắn tinh thần lực vòng bảo hộ có thể trèo chống thật lâu. Chúng ta không thể đơn giản mà quăng người chiến đấu, một mà lại tiến vào chiến trường bị bọn hắn cuốn lấy, ngược lại càng thêm bất lợi. Mọi người thêm chút sức, chúng ta hồn lực tốc độ khôi phục như thế nào cũng có thể so bọn hắn tinh thần lực tốc độ khôi phục nhanh. Ta cũng muốn xem một chút, bọn hắn có thể quấy nhiễu chúng ta bao lâu thời gian. Tốt, 18 vị chiến thần phối hợp nhiều năm, những chiến thần khác nghe vậy lập tức thêm lớn công kích lực độ, toàn diện triển khai đối với phía dưới tinh thần lực vòng bảo hộ công kích. Các loại hào quang từ không trung bắn xuống. Ngao Duệ phán đoán là chính xác. Dưới tình huống bình thường, tinh thần lực nhất là loại này phạm vi lớn tinh thần lực công kích tiêu hao tốc độ, khẳng định so hồn lực tiêu hao tốc độ nhanh. Hơn nữa, tinh thần lực tốc độ khôi phục khẳng định không bằng hồn lực tốc độ khôi phục nhanh. Mấy phút đồng hồ về sau, tại các vị chiến thần toàn lực oanh kích phía dưới, ba đại thâm nguyên linh long vương cuối cùng có chút không chống nổi. Bắt đầu có chiến thần công kích rơi tại đỉnh núi, tiêu diệt một ít thâm nguyên sinh vật. Tự nhiên cũng cho dự bị chiến thần ám tranh thủ đến rồi càng nhiều nữa cơ hội.